Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, 374, ai mới là quái vật 2, người xem ở phía trước chàng, ba cái chiến đội sở hữu đội viên đều ở phía sau chàng. Vô luận là làn đạn tham dự vẫn là trò chơi quan khán. Ở thi đấu trong lúc, đều không thể rời đi hậu trường. Huỳnh Song Tuyết án tiến vào khoang trò chơi thời điểm, bên ngoài cũng bộc phát ra cực kỳ nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ở hậu đài trên màn hình lớn, có thể thấy khán giả phản ứng. Kinh chập fan yêu ai yêu cả đường đi, mỗi cái đội viên bọn họ đều thực thích, đặc biệt là Chu Tuyết án. Hắn không phải toàn chức, rất ít tại chức nghiệp trên sân thi đấu thấy hắn thi đấu. Nhưng y thuật cao siêu. Thường xuyên xuất hiện ở y học lĩnh vực đưa tin, người của hắn khí cũng không có bởi vì thiếu thi đấu mà có điều giảm xuống. Ngược lại điếu đủ người xem ăn uống. Làn đạn, tiểu mã, ta tuyết ca thổi bạo. Làn đạn, lam, rốt cuộc chờ tới rồi. Làn đạn, không nói lời nào, tới, khu cách ly toàn cầu lích, tiến kinh trạm, trận chung kết trận đầu, chính thức bắt đầu. Trò chơi đang download, kinh chập chiến đội đã gia nhập trò chơi, liên tiếp hoàn thành, phe chiến đội đã gia nhập trò chơi, liên tiếp hoàn thành, sáng thần chiến đội đã gia nhập trò chơi, liên tiếp hoàn thành, hệ thống hoan nghênh cao cấp người chơi, Huỳnh Song Tuyết án, tiến vào phó bản, ai mới là quái vật, 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng, chúc ngày trò chơi vui sướng, Chu Tuyết án mở to mắt thời điểm. Thấy một bức họa, đây là một cái thập phần an tĩnh đen nhánh phòng, hẹp hòi âm trầm, ẩm ướt rét lạnh, bốn phía vách tường có chút vặn vẹo, trần nhà tựa hồ liền lên đỉnh đầu, lại giống như ở thực xa xôi địa phương, vặn vẹo xoay tròn hội tụ lên đỉnh đầu không biết có bao nhiêu cao một cái điểm đen phía trên. Toàn bộ không gian phảng phất một cái hư ảo thế giới. Mà nhất chói mắt chính là chính giữa kia phó họa. Đó là một bộ tranh sơn dầu, dùng thuốc màu rất kỳ quái, như là huyết, hình ảnh dữ tợn mà áp lực, tranh vẽ thật lớn, phảng phất một tòa tiểu sơn sừng sững ở trước mặt hắn. Chính giữa vẽ tựa hồ là một khuôn mặt, chợt vừa thấy như là khuyển loại, nhưng cặp mắt kia cùng ngũ quan, lại càng xem càng như là nhân loại. Một chương có nhân loại bộ dáng động vật khuôn mặt, luôn là mang theo vài phần quỷ dị. Mà kia trương hơi hơi mở ra bồn máu mồm to, răng nhọn sắc bén, lóe hàn quang, gương mặt hai sườn tràn đầy động vật lông tóc, đen nhánh cùng đỏ sậm đan chéo ở bên nhau, vẽ ra nhất làm cho người ta sợ hãi hoa văn. Đặc biệt là kia một đôi mắt, càng xem càng giống nhân loại hai mắt, khóe mắt phiếm hồng sung huyết, tròng mắt xông ra, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Có máu tươi từ kia trương tựa người tựa cầu trong miệng chảy xuôi ra tới. Tám trầm huyết tinh, một chút hạ xuống trên mặt đất, phát ra tí tách tiếng vang. Cùng với máu hạ xuống tiếng vang, bên tai tựa hồ truyền đến như ẩn như hiện dã thú thở dốc thanh. Tiếng hít thở, lộc cộc, ngoa kép, càng như là khuyển loại gầm nhẹ. Mà thanh âm kia, tựa hồ chính là từ kia lấy máu trong miệng phát ra. Chu Tuyết án bên tai quái dị tiếng vang càng lúc càng lớn. Dần dần phủ qua tí tách thanh, bốn phía trong bóng đêm phảng phất ẩn núp vô số dã thú. Đối diện hắn như hổ rình mồi. Đáng sợ nhất chính là kia phó họa thượng đôi mắt, phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Giống, ngoa kép, dã thú giống nhau giống lên một tiếng đột nhiên gian từ xa tới gần mà vây quanh. Người chơi. Hình ảnh giữa thuốc màu dung thành một đoàn, kia trương quái vật mặt cũng nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Quỷ dị nhan sắc hỗn tạp ở bên nhau, lại mơ hồ có thể thấy được ám trầm hồng. Kia mặt đỏ sậm hòa tan thuốc màu từ hình ảnh chảy xuống. Dần dần tới rồi hắn bên người. Mà giờ phút này, Chu Tuyết án còn không có đạt được thân thể quyền khống chế. Hắn chỉ có thể nghe càng ngày càng gần dã thú giống lên một tiếng cùng thở dốc thanh. Nhìn kia càng chảy càng nhiều thuốc màu giống như có sinh mệnh giống nhau hướng tới chính mình lưu. Động mà đến, họa thượng thuốc màu còn có rất nhiều. phảng phất một cái động không đáy. Thẳng đến cuối cùng một khắc, toàn bộ hình ảnh đều bị quỷ dị không biết là thuốc màu vẫn là máu đỏ sậm sở che đậy. Chính giữa mới chậm rãi xuất hiện một loạt chữ bằng máu. Cái gì mới xem như quái vật? Hắc ám thủy triều thối lui. Hắn đứng ở một mảnh có chút hoang vắng núi rừng gian. Phía trước đứng một cái nhìn có chút gầy yếu cao trung sinh. Đối phương mang theo kính đen, cõng lên núi bao, quay đầu lại chính nhìn Chu Tuyết Án. Lão sư, như thế nào không đi rồi? Cao trung sinh hỏi, hệ thống thanh âm vang lên. Người kêu Tiết Án, bố hội tư trường học lão sư. Trước mắt học sinh gọi là Tống Hiểu Phong, là người phương xa thân thích, cũng là người lớp học thành tích tốt nhất một cái. Nhưng tiếc nuối chính là, hắn bởi vì học tập áp lực quá lớn, làm cho gần nhất trạng thái cực kém mơ siêu. Bằng không, chúng ta vẫn là trở về đi. Tống Hiểu Phong quay đầu lại nhìn mắt có chút âm lãnh rừng rậm. Người ở đây tích hãn đến, không khí ướt lạnh, hơn nữa lại là trời đầy mây. Đi ở như vậy núi hoang dã lâm, thực sự làm người có chút sợ hãi. Ta đều cùng ta mẹ nói qua rất nhiều lần. Ta không có việc gì. Tống Hiểu Phong đi đến Chu Tuyết Án trước mặt. Nàng một hai phải ngươi dẫn ta ra tới giải sầu. Chính là chúng ta cũng không đến mức tới cái này địa phương đi. Lần này tiểu nghỉ dài hạn tổng cộng cũng không mấy ngày. Ngoa kép, thiên liền phải đen, không trung mây đen dày đặc. Các người đã đi rồi thật lâu, muốn ở trời tối phía trước đi vòng vèo thành trấn chỉ sợ không quá khả năng. Người biết này phụ cận có chút vứt đi dân cư, có lẽ các người có thể tìm một chỗ tạm thời tránh một chút. Bầm vang, ngoa kép, nói cái gì tới cái gì, đỉnh đầu tiếng sấm biểu thị mưa to tiến đến, Chu Tuyết Án thấy rõ bốn phía hoàn cảnh lúc sau, hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn về phía có chút co quắp bất an cao trung sinh. Hắn nói, tìm một chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, này nơi này sao? Ngoa kép, Tống Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Nơi này thấy thế nào đều không giống như là có thể tránh mưa địa phương bộ dáng. Nhưng Chu Tuyết Án không cùng hắn nhiều lời, mà là tùy tiện tuyển một phương hướng. Đi phía trước đi rồi. Tống Hiểu Phong vội vàng đuổi kịp. Làn đạn, pa nhanh nhẹn, rừng núi hoang vắng, làn đạn, diễm, mưa rền gió dữ, làn đạn, thỏ con hảo đáng yêu a. Tấm tắc ta phảng phất đã dự kiến cái gì? Chu Tuyết Án thân hình cao gầy, ăn mặc hưu nhàn phục, nhưng vác một cái ba lô, bên trong đều là chút dã ngoại đi bộ đồ vật còn có chút ít đồ ăn. Nơi này là chỗ nào a? Ngoa kép, Tống Hiểu Phong thấy hắn đi thực tùy ý. Không có một chút do dự, tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc. Không biết, ngoa kép, gió lạnh gợi lên hắn tuyết trắng tóc mái. Chu Tuyết Án ngẩng đầu, hẹp dài đôi mắt tùy ý đảo qua bốn phía, tùy tiện đi một chút. Chính là, ngoa kép, chính là như vậy sẽ không lạc đường sao? Tống Hiểu Phong nguyên bản muốn hỏi, rồi lại cảm thấy Tiết lão sư có chút lãnh đạm, dứt khoát không hề mở miệng. Theo sát đi ở hắn phía sau. Tuy nhiên bầu trời vẫn luôn ở sét đánh, nhưng là nửa ngày không rớt xuống vũ tới, ngược lại là bốn phía cánh rừng không như vậy rậm rạp. Gió lạnh trực tiếp từ trước mặt thổi qua tới, đông lạnh đến Tống Hiểu Phong cả người phát run. Tống Hiểu Phong nhìn mắt Chu Tuyết Án, lại phát hiện hắn một chút hàn ý đều không có. Hai người hướng phía trước lại đi rồi một hồi. Sắc trời cũng bắt đầu trở tối, hiển nhiên không phải mây đen công lao, mà là bởi vì ban đêm mau tới, nếu bọn họ tìm không thấy một cái tránh né mưa gió địa phương. Chính là thập phần nguy hiểm mơ siêu, nhà ở không tìm được, nhưng thật ra nghe thấy có người khắc khẩu đánh nhau thanh âm mơ siêu. Hai người đi phía trước đi rồi một hồi, thấy là ở rừng rậm cùng đồi núi giao hội mảnh đất. Có hai bóng người trên mặt đất triển đánh, bên cạnh còn có người ở can ngăn, rồi lại không dám quá mức tới gần. Hảo Lý Cường, các ngươi đừng đánh, ngoa kép, Lăng Vũ ngươi đừng động, xem ta đánh không chết hắn. Ngoa kép, đến gần mới thấy rõ, bên cạnh chân tay luống cuống chính là cái 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ nữ sinh. tóc ngắn, nhìn có chút thanh tú. Trên mặt đất kia hai người, một cái cũng là cái tuổi trẻ nam sinh, một cái khác lại là hơn 30 tuổi hơi béo nam nhân. Tiết lão sư, chúng ta muốn hay không qua đi cản một chút a? Tống Hiểu Phong nhỏ giọng hỏi. Chu Thuyết Án đứng ở bên này nhìn vài lần, không nói chuyện, Tống Hiểu Phong một mở miệng, hắn ngược lại nhấc chân liền hướng mặt khác phương hướng đi. Mặc kệ sao, ngoa kép, đổi làm bất luận cái gì một người, đặc biệt là người chơi, nhìn thấy phó bản nhân vật xuất hiện, nhiều ít cũng sẽ tiến lên dò hỏi một vài. Ngay cả Tống Hiểu Phong đều có chút kinh ngạc, Chu Thuyết Án dừng lại bước chân, quay đầu lại xem hắn. Đó là người bằng hữu. Ngoa kép, Tống Hiểu Phong, ngoa kép, kia thật cũng không phải. Ta cũng không quen biết bọn họ. Sao lại không được, ngoa kép, Chu Thuyết Án khẽ cười một tiếng. Muốn trời mưa, người nói là can ngăn quan trọng, vẫn là tìm một chỗ trốn vũ quan trọng. Ngoa kép, làn đạn, trà sữa dụ viên siêu cấp ăn ngon. Các người đánh các ngươi. Ta đi ngang qua, làn đạn, thanh hề cá tước. Ha ha ha ha ha, ngươi liền không hiếu kỳ bọn họ vì cái gì đánh nhau sao? Làn đạn, Trương Quân Nhã, hệ thống làm ngươi tìm một chỗ trốn vũ, ngươi còn liền thật sự cũng chỉ nghĩ trốn vũ SSSS. Sầm Lăng Vũ cũng là ngốc, nàng đều nhìn này hai người đi đến trước mặt, kết quả đi lên mặt kia thân hình thon gầy, khuôn mặt tuấn mỹ nam sinh lại căn bản không ra tay liền trực tiếp đi rồi. Hiển nhiên là không nghĩ chọc phiền toái. Nàng không kịp nghĩ nhiều. Mắt thấy kia nam nhân nắm tay vẫn luôn hướng Lý Cường trên mặt tiếp đón. Sầm Lăng Vũ cũng không rảnh lo mặt khác. Liền hướng tới trên mặt đất người kêu. Đừng đánh, ta ca bọn họ tới. Người lại đánh bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoa kép, trên mặt đất nam nhân kỳ thật nghe thấy có người tới gần tiếng bước chân. Nhưng chưa kịp ngẩng đầu xem. Nghe thấy Sầm Lăng Vũ thanh âm, vội vàng ngừng tay xem qua đi, lại chỉ nhìn thấy một cái đi xa xoái khí bóng dáng. Hắn nhịn không được mắng một câu, mẹ nó ngươi lừa lão tử. Ngoa kép, Sầm Lăng Vũ nhân cơ hội đạp hắn một chân, kéo trên mặt đất nam sinh liền hướng Chu Thuyết Án phương hướng chạy. Nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị gạt ngã trên mặt đất. Bò dậy thời điểm hai người đã chạy xa. Hắn xoa xoa khóe miệng huyết, theo sát đuổi theo, người kéo ta làm gì? Lý Cường thở phì phò, ta muốn giáo huấn một chút hắn, làm hắn nói chuyện phóng không sạch sẽ. Ngoa kép, Sầm Lăng Vũ lôi kéo hắn đuổi theo Chu Thuyết Án hai người. Mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt Lý Cường, người lại đánh không lại hắn. Vạn nhất hắn đem người đánh chết, nơi này vùng hoang vu dã ngoại. Người cũng bất động đầu óc ngẫm lại. Tống Hiểu Phong nhìn mắt hai người. Sầm Lăng Vũ hiển nhiên càng nói nhiều một ít. Nàng muốn nương Chu Thuyết Án cùng Tống Hiểu Phong nhân số ưu thế đối phó vừa rồi nam nhân kia. Liền, chủ động lại đây nói chuyện với nhau. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Các ngươi tới chỗ này làm cái gì a? Ngoa kép, Sầm Lăng Vũ nhìn cũng coi như đẹp. Tống Hiểu Phong có chút thẹn thùng. Bấp úng mà nói chính mình cùng Chu Thuyết Án tình huống. Quá xảo, Sầm Lăng Vũ mạnh mẽ vừa khéo mà tiếp tục nói. Ta kêu Sầm Lăng Vũ, đây là ta đồng học Lý Cường. Chúng ta cùng nhau ra tới vẽ vật thực, không nghĩ tới gặp được một cái đồ lưu manh. Chúng ta dụng cụ vẽ tranh cũng ném. Các ngươi cẩn thận một chút vừa rồi người kia, Sầm Lăng Vũ quay đầu lại nhìn mắt. Chỉ thấy có cái hắc ảnh càng ngày càng gần. Nàng sắc mặt có chút kém, hắn một hồi đuổi theo, khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ liên lụy các ngươi. Ngoa kép, Tống Hiểu Phong, a, một tiếng, có chút hoảng loạn, kia làm sao bây giờ? Ngoa kép, vừa rồi kia nam nhân xuống tay thời điểm chính là thập phần tàn nhẫn. Xem Lý Cường hiện tại mặt mũi bầm dập bộ dáng liền nhìn ra được tới. Sầm Lăng Vũ liếc mắt Chu Thuyết Án, thấp giọng, hắn là người lão sư, lớn lên hảo soái a. Ngoa kép, Tống Hiểu Phong rất nhỏ thanh ân, một chút, Lý Cường có chút không vui, hắn duỗi tay lôi kéo Sầm Lăng Vũ, hắn vừa rồi còn thấy chết mà không cứu đâu. Còn chạy, ngoa kép, vừa rồi nam nhân kia thực mau liền đuổi theo. Chỉ vào mấy người thở hổn hển mà uy hiếp nói. Các ngươi một đám chính là đi. Đánh người liền muốn chạy. Bồi tiền, ngoa kép, Sầm Lăng Vũ thấy hắn đánh người còn tưởng phản lừa bịp tống tiền. Khí không được, rõ ràng là ngươi khi dễ người. Ngoa kép, ta khi dễ người, ta hôm nay còn liền khi dễ người. Các ngươi mấy cái tiểu thí hài cho ta phóng thông minh điểm. Nếu là thành thật nghe lời, ta còn có thể tha các ngươi một phen. Đừng đem ta chọc sinh khí. Nếu không, ngoa kép, nếu không cái gì, ngoa kép, một cái thanh lãnh dễ nghe giọng nam vang lên. Sầm Lăng Vũ quay đầu, mới phát hiện cái kia vẫn luôn không cùng bọn họ nói chuyện. Cũng không nhiều xem bọn họ vài lần nam nhân không biết khi nào ngừng lại. Đôi tay cắm ở trong túi, hai mắt híp lại, chính nhìn vừa rồi tùy ý buông lời hung ác nam nhân. Chu Tuyết Án trên dưới đánh giá nam nhân liếc mắt một cái. Chạy như vậy một hồi liền xuyễn không được, bụng so heo đều đại, lấy thân thể của ngươi trạng thái cùng sắc mặt tới xem. Mép tóc còn như vậy thấp không quá hợp lý, mang chính là tóc giả đi. Vừa rồi ngươi đánh thắng được hắn, bất quá là bởi vì hắn thân thể càng suy yếu, mà ngươi hiện tại cũng không thừa nhiều ít kính nhi. Trong tay hắn không biết khi nào nhiều cái cục đá, trắng nõn ngón tay thon dài hơi hơi thu nạp, trong tay cục đá nhẹ nhàng vứt thượng lại rơi xuống. Ngươi nói bậy gì đó, nam nhân tựa hồ bị thương tới rồi tự tôn, ngữ khí đều nói lắp lên. Chu Thuyết Án cười một tiếng. Hắn hỏi, ngươi là chính mình lan, vẫn là ta giúp ngươi. Ngoa kép, hết chương.